tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 96, góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu to sáng ẩn hiện sau ánh lửa. Gương mặt tuấn lãng sắc lạnh hiện càng rõ ràng. Mắc bước chậm tới, còn kéo theo lao tộc trưởng trong sự chế ngự của hắn. Có điều phát súng lúc này của Nguyệt Hàm đã trúng phải vai phải của lão. Lão nằm nguy xuống đất, mắt nhìn qua Thiếu Thất, phả ra luồng sát khí âm u đáng sợ. Không nói không rằng, nắm tay Nguyệt Hàm kéo vào lòng như chứng tỏ sự sở hữu. Mặt hắn không chút biểu cảm mà cất lên lạnh băng. Pha chút ghen tức, ai cho phép em tự ý rời khỏi tôi. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở, ngoan ngoãn mà không nên tái phạm. Siết chắc cánh tay Nguyệt Hàm như một sự chút giận kìm chế từ lâu. Nguyệt Hàm tái mặt vì cơn đau. Thật không ngờ, Thiếu Thất thấy vậy liền ra tay nắm lấy tay Nguyệt Hàm muốn kéo ra. Cô đau như vậy cũng không chịu la một tiếng thật cứng đầu. Nhìn qua mắt vẫn thấy mắt không hề có ý buông. Thiếu Thất thở nhẹ, đúng là tên độc tài. Anh như thế hèn gì cô ta ẩn hận anh đến mức. Lập tức Thiếu Thất bị Nguyệt Hàm trừng mắt lớn. Mồ hôi tay cô không ngừng tuôn. Thiếu Thất liền im bặt. Nhận thấy nếu không rõ ràng tên ma vương này sẽ không để yên. Chừng trừ một lúc, Thiếu Thất nhạt giọng, nếu anh không thay đổi cách cư xử sắc đá của mình. Mãi mãi anh cũng sẽ không có được điều anh muốn. Mắc anh biết tại sao cô ta lại thà đi cùng tôi chứ không muốn theo anh không? Thiếu Thất bước lại gần Mắc hơn, nhưng có phần chùn bước vì ánh mắt của Mắc quá sắc bén. Khí phách và sự băng lãnh của hắn quá áp đảo người đối diện. Vì cô ta rất hận anh đến tận xương tủy, cao nói như một viên đạn kim vào ngực Mắc, vì nó không ảnh hưởng đến lý trí hắn phần nào cũng khiến tim hắn nhói. Hắn nhìn xuống gương mặt nhỏ đang méo mó vì đau, hắn nhẹ nhàng buông ra, hận hay không tôi không quan tâm, chỉ cần một ngày cô ta là vật sở hữu của tôi thì không ai có quyền mang đi. Thiếu Thất cười nhạt, giọng ám muội, cho dù là thú nuôi không biết trân trọng cũng sẽ có lúc phản chủ. Huống hồ, là một con người biết suy nghĩ. Tại sao, hiện giờ lòng Nguyệt Hàm lại đau đến thế? Đau đến giọt nước mắt cứ nuốt vào trong. Hắn vẫn coi cô là một thứ đồ vật vô giá trị sao? Hắn vẫn muốn chơi đùa cô sao? Ngày đờ một ô hắn ôm cô không cho cô chết. Giờ khắc đờ một ô cô đã quên mất mọi thứ. Cô đã có từng giây phút hạnh phúc biết bao. Sao bây giờ hắn lại tàn nhẫn ném cô xuống địa ngục lần nữa? Dù cô đã có ý định rời khỏi hắn, mặc kệ hắn và bối bối là quan hệ gì, cô cũng nuốt đắng xem như không có gì. Điều đó con chưa đau đớn bằng câu nói này. Chỉ cần một ngày cô ta là vật sở hữu của tôi thì không ai có quyền mang đi. Nguyệt Hàm giằng mạnh tay ra khỏi hắn. Sự phản kháng lần khiến mắt tối sầm mặt. Cứ như cơn tức giận sắp bùng nổ. Chuyện tôi và người của tôi liên quan đến cậu sau Thiếu Thất. Từ lúc nào tên như cậu lại bao đồng như thế? Mau ra khỏi đây đi. Đừng tranh cãi nữa. Nguyệt Hàm nén giọng nói. Cô không ngăn cản hẳn sẽ có đổ máu ở đây cũng nên. Cả hai im lặng, coi như hòa khí. Mắc khụy một gối xuống tóm cổ áo lão tộc trưởng. Mau dẫn bọn ta rời khỏi đây. Lão tộc trưởng tuy không uất phục nhưng gương mặt xanh đến cắt không còn hột máu. Lão không phải run rẩy vì sợ sự uy hiếp cái chết cận kề. Mà lại vì thần thái của Mắc khiến lão thấy lạnh run. Mắc kéo rực cổ áo lão lên đẩy đưa qua Thiếu Thất. Thiếu Thất cũng khá ngạc nhiên nhưng vài giây sau lại nhếch môi. Nghĩ thầm, lão đại sát bang, cũng có lúc khi ghen tuông ngốc nghếch. Hắc hắc, Mắc liền kéo Nguyệt Hàm tới gần, nắm chặt tay đi, ra là hắn có, để Thiếu Thất canh chừng lão tộc trưởng đi phía trước, tên đó sẽ bận rộn mà không phiền tới Nguyệt Hàm, còn mình thì có thể an tâm giữ cô bên cạnh bảo vệ. Nguyệt Hàm tâm trạng rất hoãn lọ ẩn, đầu óc cô cứ rối như tơ vò, không biết có nên đẩy hắn ra hay mặc kệ cho Mắc tự ý, hắn thế này là đang bảo vệ mình. Hay muốn chứng tỏ thứ đồ thuộc về hắn đây cô thoáng nghĩ. Lại ngước lên nhìn xương quai xanh của hắn trông rất quyến rũ. Nét đàn ông mạnh mẽ khiến cô gái như cô cũng lọ ẩn mất một nhịp. Vô tình bắt gặp được ánh mắt hắn nhìn xuống cô. cô liền vội vàng cụp đầu xuống quay đi. Vừa đi vừa cho ăng tay lên vai cô ghị vào lòng. Hắn nói thật nhỏ vừa đủ cô ngây thấy. Tôi cho phép em nhìn tôi như thế. Không sao, tôi cũng không ngại. Dứt câu nụ cười khóe môi đẫy một đường cong ẩn hiện trong ánh sáng lửa. Khiến cô đỏ mặt, tên bá đạo, đúng là quá bá đạo. Lão đại, anh chẳng những cao ngạo còn tự mãn. Nguyệt Hàm sỏ xiên, chán ghét tên đầu đá này tự mình tự cao. Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó tới. Đang đi bỗng hắn dừng lại, khiến Nguyệt Hàm cũng dừng theo. Cô ngạc nhiên to mắt không hiểu hắn định làm gì. Mắt đặt tay nâng cằm Nguyệt Hàm lên, ngắm nghía khuôn mặt cô. Đôi mắt to chóp chóp khiến hắn muốn tan chảy. Nguyệt Hàm nghĩ hắn định hôn cô lại ngượng ngùng khi bị hắn bắt quả tang nhìn lén lúc nãy mặt vẫn chin đỏ. Cổ họng cô khô khan nuốt nước bọt liên tục, nhưng khổ nỗi mắc ca vẫn giữ bản tính bá đạo. Tôi bảo em nhìn thì không được rời mắt, nghe rõ không? Thái độ lúc nãy khiến tôi không thích. Dầm đầu Nguyệt Hàm như bị đá đè. Cô ngẩn mặt, trừng mắt, thật cứng miệng không còn từ gì để tả biểu cảm của cô bây giờ. Nguyệt Hàm không ngờ lão đại đầu đá lại tự cao, tự mãn, tự tôn, tự tin, tự tựa đến như vậy, cô tức nghẹn cổ, chu mõ cãi, này, quá đáng rồi đấy, anh quẳng cả đôi mắt tôi luôn à, lão đại anh quá bá đạo mà. Chẳng lẽ anh thích thì tôi phải làm theo sao? Nguyệt Hàm chẳng những vậy còn sắp bùng nổ, cô thật không biết đối phó lão đại đầu đá này thế nào. Mặt hắn cứ trơ trơ mà đáp. Đúng thế, em có ý kiến sao? Phải ý kiến, không lẽ anh bảo tôi hôn anh thì tôi phải luôn hôn anh à, thật ngớ ngẩn mà. Điều tai hại là sau câu nói vô ý thức đó lại khiến cô gặp nguy. Rơi vào lưới răng của hắn lúc nào? Hắn mặt dày nói ngay không chờ đợi. Cũng đúng, vậy tôi sẽ bảo em hôn tôi. Không sao, tôi cũng chẳng ngại nếu em thích đâu. Hắn cười giảo hoạt, ngón cái đặt lên môi nhỏ của cô. Khiến cô run run, tim đập lọ ẩn, biết mình đã hồ đồ rơi vào ý đồ hắn. Thiếu thất và lão tộc trưởng đi phía trước như là người vô hình giữa bọn họ. Mặc dù ngây loáng thà ông cúc nghĩ ra được nôi dụng, thiếu thất chỉ biết lắc đầu cười con nha đầu ngốc bị rơi bẫy tên xảo huyệt dâm đãng rồi. Còn lão tộc trưởng chỉ lắc đầu, chậc lưỡi đúng là tuổi trẻ. Nguyệt Hàm, giọng ám muội, kêu gọi, mau hôn đi, tôi cho phép em, hẳn ánh mắt trêu ngươi, như con cáo tinh quỷ huyệt chờ đợi. Nguyệt Hàm cắc cứng người, không sao tha ớt ra được, bị hắn nắm chặt như vậy, lại bị dụ dỗ trêu chọc, thật tức chết đi, thiếu thất không quay lại, nhưng cười cười nhìn hai cái bóng đen lớn dính vào nhau hiện trên vách đá. Dĩ y cợt, này, hai người làm gì làm nhanh? Còn phải ra khỏi đây. Nguyệt Hàm trợn mắt, quát, thiếu thất, người im miệng, mắc cười mỉm, giống như hắn đang thỏa mãn vì trêu chọc cô rất thành công. Cô thì ngỡ người nhìn hắn, nụ cười này thật đẹp, gương mặt lạnh biết cười quả là thứ đắt giá cô thấy được. Nếu hàng ngày hắn đều mỉm cười thì lòng cô chắc sẽ thấy hạnh phúc. Vì khi hắn cười tự nhiên như vậy trông rất hiền giống như hoàng tử chứ không phải một tên diêm đế đáng sợ. Tâm tịnh cô sẽ xoa dịu đi căng thẳng hơn. Chấm, em không hôn tôi đành trước vậy. Nhếch môi, vẻ mặt sắc cạnh có chút chọc ghẹo. Dứt câu, mắc khom mặt cúi xuống. Nghe yên đầu đánh dấu vào môi cô một nụ hôn thoáng nhẹ như gió. Hắn lại giở trò hôn cô. Trước mặt kẻ khác, thiếu thất khá bất ngờ. Vì trước nay được biết rằng qua các người phụ nữ từng bên cạnh mắc. Chưa một ai mắc hôn họ. Đó coi như là một quy định dành cho những phụ nữ muốn ở gần Mark. Cứ nghĩ Mark hắn sợ hôn phụ nữ mà chỉ thích làm chuyện phóng túng trên giường. Nào ngờ nay Mark chủ động hôn Nguyệt Hàm. Thiếu thất chắc chắn Nguyệt Hàm phải rất đặc biệt với Mark. Cách chương.